Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3059, đại đạo chủng thần, màu máu luyện ngục, thần ba loạn tượng, nơi này quả thực chính là một cái màu máu thần ba đồ. Vô tận thần ba bóng mờ gào thét, thôn phệ thiên hạ, khí tức của bọn nó quá hung, như là một đám cự hung ở hí dài. Cuồn cuộn huyết sát khí quét ngang trên trời dưới đất, làm cho cả màu máu luyện ngục dữ tợn khiếp người. Màu máu luyện ngục bên trong, một cái bóng mơ hồ đứng, dường như một tôn vỡ thiên địa mà không ngã chiến thần. Hắn ở chịu đựng vô tận thần ma bắn vọt, mỗi một lần bắn vọt cũng làm cho ý chí của hắn thể bắt đầu vặn vẹo. Đây là một loại gần như hình thần đều diệt sân thí luyện. Mỗi một ngày quá khứ, cũng giống như là vượt qua trăm nghìn năm lâu dài. Đạo lăng ý chí đều sắp mất cảm giác. Hắn đã không biết ở cái này màu máu luyện ngục bên trong sinh tồn bao nhiêu năm ni muốn ở chỗ. Này sinh tồn quá mức gian nan hiểm ác. Mỗi giờ mỗi khắc tao ngộ tử vong nguy hiểm cho. Thậm chí này thần ba lực đủ để đánh nát vạn vật. Tiếp xung mà đến xung kích đạo lăng ý chí. Muốn phá hủy ý chí của hắn thể. Này đều cùng đạo lăng thôn phệ thần ba khí có chỗ liên quan. Thần ba khí thôn phệ càng nhiều. Thần ma ý niệm liền càng là kinh thế hãi tục. Mãi cho đến hiện tại toàn bộ màu máu luyện ngục bên trong đều là thần ma ý niệm mà ni này ý niệm. Không thể thôn phệ, chỉ có thể chậm rãi làm hao mòn không còn một múng. Hoặc là bị thần ma ý chí thôn phệ, đạo lăng liền triệt để tử vong, trở thành thần ma cấm khu bên trong xác chết di động. Nhanh sắp không kiên trì được nữa, mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Thế nhưng mệt mỏi nương theo thống khổ, nơi này chính là một cái địa ngục, quần ba muốn thôn phệ hắn, đạo lăng không biết kiên trì bao nhiêu năm, nhưng là hiện tại hắn muốn từ bỏ tất cả, như vậy liền triệt để giải thoát, không cần ở chịu đựng thống khổ, hắn thậm chí thử nghiệm đình chỉ thôn phệ thần ba khí, thế nhưng vô dụng. Thần ma khí tự chủ chui vào thể phách của hắn bên trong, tẩm bổ máu cùng cốt của hắn, đồng thời thần ma tàn niệm thôn phệ ý chí của hắn. Hình như tại cải tạo thân thể của hắn, cuối cùng luôn để bản thân sử dụng, đạo lăng ý chí mơ hồ, ở hai mắt của hắn bên trong, màu máu luyện ngục từng bước đen kịt, mơ hồ, hết thảy đều đi hướng tử vong. Nội tâm của hắn sinh ra một cái tâm ma, vẫn ở nói cho hắn buông tha đi, nếu như không buông tha liền vẫn như vậy luôn hồi xuống, sẽ không có phần cuối, thần ba tàn niệm sẽ rèn luyện ngươi một đời, đạo lăng ý chí lảo đảo, gần triệt để nứt toác, hắn tựa hồ nghe đến bốn phía thần ba tiếng cười tàn lãnh. Không, đạo lăng hai mắt bỗng nhiên mở to, hắn run lên ý chí lại một lần nữa vững chắc xuống. Hai mắt như bó đuốc, giận dữ hết, ta một đời này yêu hận tình cựu, huyết chiến liên tục, cho dù chết, cũng chỉ có thể đứng chết. Đạo lăng con mắt đều muốn nứt ra, hắn từng bước tỉnh táo lại, hắn vứt bỏ hết thảy tạp niệm, vâng theo bản tâm. Một lần nữa đứng lên, ở màu máu luyện ngục bên trong khổ sở chống đỡ, hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vừa nãy thiếu một chút liền từ bỏ, ý chí thử thách càng ngày càng đáng sợ, hiện tại đã có thể ảnh hưởng nội tâm của hắn, đã có thể dẫn ra nội tâm hắn mặt khác, quả thực là hung hiểm vạn phần, không thể tiếp tục như vậy, đạo lăng tự lẩm bẩm. Nếu quả thật như vậy xuống, hắn không chịu đựng được, trễ sớm đã bị ý chí quấy dày mãi đến tận từ bỏ, tử vong, bị trở thành xác chết di động, đạo lăng từ bỏ nhất ngoan cường chống lại. hắn yên lặng chịu đựng thần ba tà niệm. Con đường này đi không thông, vậy thì đổi một con đường. Đạo Lăng ở tìm hiểu kinh thư, sắp xếp sở học, nghiền ngẫm đọc Vạn Đạo Kinh, nghiền ngẫm đọc hắn hết thảy, tu luyện qua thần thông. Như vậy lại quá mấy tháng, Đạo Lăng kém chút tẩu hỏa nhập ma. Ở nghiền ngẫm đọc các loại kinh thư thời khắc, hắn lại một lần nữa bị thần ma ý niệm quấy rầy. Đây là ý chí quấy rầy hắn quá khủng bố, có thể ảnh hưởng hắn tất cả, ảnh hưởng hắn tư duy, thậm chí ảnh hưởng đến chính hắn tự sát. Đoạn kiếm đáng sợ ở chỗ ý chí quấy rầy. Hiện tại màu máu luyện ngục đều muốn hóa thành một cái thế giới chân thực. Đạo Lăng ngay ở cái này màu máu luyện ngục luân hồi giả, một cái sơ sẩy đều sẽ rơi vào trong luân hồi, mãi mãi cũng không cách nào thức tỉnh. Con đường này lẽ nào ta thật đi không đi qua? Đạo Lăng song quyền nắm chặt. Nơi này và Thâm Uyên Chí Bảo có chút rất giống, nhưng là mạnh như Vô Lượng Đại Đế đều đạp không tới 18 tầng. Ý chí bước vào đế cảnh lẽ nào thật sự không thể? Khó, quá khó khăn, ta nhanh chóng không được. Đạo Lăng ý chí lại một lần nữa bắt đầu mơ hồ. Thần ma tàn niệm đối với hắn ảnh hưởng càng ngày càng nghiêm trọng. Biết một ngày này Đạo Lăng con mắt lúc sáng lúc tối. Hắn nhanh không nhìn thấy thế giới chân thực, gần triệt để rơi vào Thâm Uyên bên trong. Hắn nghĩ tới rồi rất nhiều, nghĩ đến Khổng Tước, nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến vạn đạo giới, nghĩ đến đời thứ 8, nghĩ đến cực đạo đại đế. Không nói được người ở trong đầu của hắn thoáng hiện, nhưng là Đạo Lăng không đứng lên nổi, như là bị tù ở vô tận Thâm Uyên bên trong bị thương dã thú. Căn bản là không đứng lên nổi, không ra được, cũng không mở ra được hai mắt nhìn rõ ràng thế giới này. Ta muốn chết, Đạo Lăng không kìm chế được nỗi lòng. Hắn phát hiện hắn tránh không khỏi tai nạn này. Hắn ngao không xuống, hắn nghĩ tới rồi Thải Lam, nghĩ đến Thông Thiên Hải. Đại Hắc trong năm tháng chìm nổi, từng trải vô tận năm tháng, hắn đều không xông qua được Thông Thiên Hải. Có thể tưởng tượng được con đường này là cỡ nào gian nan. Ta thật muốn rời khỏi thế giới này. Đạo Lăng ý chí lại một lần nữa rơi vào hắc ám. Mơ hồ có thể nhìn thấy một ít màu máu luyện ngục. Một ít như ẩn như hiện thần ma tàn niệm đang cười nhạo hắn. Hắn rất muốn giết ra ngoài cùng bọn họ tiếp tục tranh đấu. Nhưng là Đạo Lăng đã không có khí lực. Ý chí của hắn gần bị chèn ép đến đáy vực. Hắn không chịu nổi đón lấy thử thách. Đạo Lăng ý chí đã đi hướng một cái cực hạn. Khổng Tước, Đạo Lăng nhìn thấy một cái người. Tuyết y phấp phới, nhan dung như ngọc, ở trong bóng tối thánh khiết không rảnh. Quay về Đạo Lăng cười khẽ, vừa khóc khấp, rồi hướng Đạo Lăng vẫy tay. Hắn nghe được Khổng Tước ở nói với hắn rất nhớ nhung hắn. Hy vọng hắn về sớm một chút. Nhưng là ta không đứng lên nổi. Đạo Lăng như điên giống như cuồng. Trên người một chút khí lực cũng không có. Ý chí gần bị triệt để nuốt hết. Cũng đúng vào lúc này. Đạo Lăng bỗng nhiên có một loại lĩnh ngộ. Hắn tự lẩm bẩm. Ta nếu không đi ra được. Nhưng là ta ở sáng tạo một cái mới tự mình, ta chẳng phải là còn có thể tiếp tục sống sót nhìn thấy Khổng Tước. Đại đạo chủng thần, huyền diệu khó hiểu bí thuật ở Đạo Lăng trong tai vang vọng không ngớt. Hắn kích động như điên, cười ha ha, nguyên lai đây chính là đại đạo chủng thần. Được lắm đại đạo chủng thần, đạo tổ chính là đạo tổ. Không thiệt thòi là vô địch bá chủ, cử đầu ba thước có thần minh, đại đạo ở, ta liền hằng cổ trường tồn, càng cùng táng thiên có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Ngu, ta đúng là quá ngu, Đạo Lăng đại triệt, đại ngộ, ngửa mặt lên trời chính là gầm lên giận dữ, vang vọng trên trời dưới đất. Thời khắc này, hắn mơ hồ ý chí bỗng nhiên giải thể. Thời khắc này màu máu luyện ngục run rẩy đứng dậy, tuyệt thế khí tức bạo phát. Dường như ngàn tỷ thần ba tàn niệm hóa thành một tôn cái thế thần chỉ sinh ra, muốn chấn áp toàn bộ vũ trụ tinh không. Đây là vô thượng thiên uy, ngàn vạn trọng nhằm phía đạo lăng thần ba tàn niệm, đồng loạt nát tan, bị này một tôn thần nghiền ép nứt toác, toàn bộ màu máu không gian đều bị xé thành hai đoạn. Hết chương.